Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, thực lực tăng lên. Luyện Khí Tông ba vị trưởng lão cùng Nhan Hồng ngơ ngác nhìn trên đất cự thú thi thể. Trên mặt đã là kinh ngạc lại là không hiểu. Bọn hắn như trước vẫn là nghĩ không ra. Vì cái gì kia băng tinh thiên vương giao đối mặt Từ Niên công kích không có chút nào phản kháng. Từ Niên nhìn xem đám người một mặt kinh ngạc bộ dáng. Trên mặt lại là lộ ra ý cười. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Hắn tự nhiên không có khả năng giống bọn hắn đi giải thích. Cái này Cửu Long Chí Tôn chi uy đối với yêu thú có cường đại áp bách. Mà đối với nhân loại nhưng không có chút nào tác dụng. Cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết lúc ấy băng tinh thiên vương giao cảm thụ. Hắc Phong, lấy những này yêu thú tinh hạch toàn bộ lấy ra. Từ Niên phân phó nói. Hắc Phong lúc này hóa thành tàn ảnh. Lấy những này yêu thú đầu cho phá vỡ. Lấy tinh hạch lấy ra. Mà Từ Niên thì là đi đến kia băng tinh thiên vương giao trước mặt. Bắt đầu hút vào trong cơ thể hắn băng xương cự long chi khí. Quả nhiên theo hút vào, Từ Niên thể nội băng xương cự long chi khí trong nháy mắt trở nên tráng kiện rất nhiều. Kể từ đó, Từ Niên đối với huyền băng chi lực trưởng khống lại một lần nữa tăng cường. Không chỉ có như thế, theo cỗ này long khí bị hấp thu, Từ Niên thần ma tu vi cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Trực tiếp từ nhất tinh thể vương chi cảnh đột phá đến tam tinh thể vương chi cảnh. Không sai. Đây chính là Cửu Long Chí Tôn thể chỗ tốt, mỗi hấp thụ nhiều một cỗ long khí, trong cơ thể hắn tiềm lực liền sẽ bị đào móc một phần. Đây là cái này băng xương cự long long khí không đủ nồng đậm. Nếu không Từ Niên thể tu vi còn có thể tăng lên càng nhiều. Từ Niên liền lấy Hắc Phong thu thập lại yêu hạch lấy ra, trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng tu luyện. Không sai. Hắn muốn thôn phệ những này yêu hạch bên trong lực lượng. Đến đề thăng tu vi của mình. Bây giờ cảnh giới của hắn quá thấp. Tiếp xuống long mạch tranh đoạt sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho nên hắn nhất định phải tăng lên tu vi của mình mới được. Về phần những này yêu thú thi thể. Từ Niên ném cho Hắc Cẩu cùng Tử Vương Đằng một người một bộ cửu tinh chiến vương cấp yêu thú thi thể. Cái khác thì toàn bộ ném cho Tiểu Từ Vũ. Dù sao lấy Hắc Cẩu cùng Tử Vương Đằng hấp thu năng lực. Một bộ cửu tinh chiến vương cấp yêu thú thi thể đầy đủ bọn hắn hấp thu thời gian rất lâu. Nhưng là Tiểu Từ Vũ lại không giống. Hắn chính là chân chính thần thú. Coi như cho hắn lại nhiều yêu thú thi thể. Hắn đều như thường hấp thu không lầm. Từ Niên tin tưởng, có những này yêu thú thi thể. Tiểu Từ Vũ tu vi tuyệt đối sẽ tăng lên tới một cái phi thường cường đại cấp độ. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là Từ Niên, trọn vẹn 6 cái yêu thú yêu hạch, trong đó 4 cái vẫn là cửu tinh chiến vương cấp yêu thú. Khủng bố như thế yêu hạch năng lượng, nếu là toàn bộ phóng xuất ra, chỉ sợ có thể đem toàn bộ thành thị san thành bình địa. Thế nhưng là Từ Niên hiện tại thế mà muốn đem những này yêu hạch bên trong năng lượng toàn bộ hấp. Thu, chỉ gặp Từ Niên xếp bằng ở trong đại điện. Nắm trong tay lấy viên kia ngũ tinh chiến vương cấp yêu thú tinh hạch. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ hắn trong tay phun trào mà ra. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy kia tinh hạch bên trong năng lượng từ tinh hạch bên trong tuôn ra. Thuận Từ Niên cánh tay trực tiếp chảy vào Từ Niên thể nội. Trực tiếp hấp thu yêu thú tinh hạch lực lượng. Tông chủ đây là điên rồi sao? Luyện Khí Tông các trưởng lão nhìn thấy một màn này. Con mắt lập tức trừng lớn, yêu thú tinh hạch bên trong lực lượng thế nhưng là vô cùng cuồng bạo. Coi như thánh nhân cũng không dám trực tiếp hấp thu yêu thú tinh hạch bên trong năng lượng. Hiện tại Từ Niên cư nhiên như thế điên cuồng hấp thu một cái ngũ tinh chiến vương cấp yêu thú tinh. Hạch lực lượng, cái này hắn a không phải đang tìm cái chết sao? Nhan Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Từ Niên cử động cũng đem nàng giật mình kêu lên. Xem trước một chút lại nói, thật sự có không thích hợp, chúng ta lập tức đi lên ngăn cản. Nhan Hồng mở miệng nói ra, tam đại luyện khí tông trưởng lão lập tức gật gật đầu. Nhìn chòng chọc vào Từ Niên, như lâm đại địch, nhưng mà thời gian trôi qua, Từ Niên chẳng những không có một tia khác thường, Tương phản, trong tay yêu thú tinh hạch lại tại giờ phút này vỡ vụn ra. Bên trong năng lượng thế mà toàn bộ bị hắn cho hút khô. Làm sao lại ít như vậy? Thế mà chỉ đánh tới nhất tinh chiến vương đỉnh phong. Thế mà không có đột phá nhị tinh chiến vương. Từ Niên buồn bực nói. Một bên tam đại trưởng lão bao quát Nhan Hồng nghe đến lời này lại là một trận ngạc nhiên. Một cái ngũ tinh chiến vương cấp yêu thú đều bị hút khô. Thế mà không có đột phá nhị tinh chiến vương. Còn có hắn hấp thu yêu thú tinh hạch lực lượng thế mà không có việc gì. Tam đại trưởng lão cùng Nhan Hồng đều là cảm giác chính mình tam quan bị phá vỡ. Bọn hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai yêu thú tinh hạch lực lượng thế mà còn có thể trực tiếp hấp thu. Đương nhiên bọn hắn tự nhiên không dám nếm thử. Giờ phút này bọn hắn coi như có ngốc cũng biết là bởi vì Từ Niên tu luyện chiến quyết nghịch thiên. Duyên cớ, chỉ là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Đến cùng dạng gì chiến quyết có thể như thế tùy ý hấp thu yêu thú tinh hạch lực lượng. Nhưng mà tiếp xuống Từ Niên động tác càng làm cho bọn hắn khiếp sợ rối tinh rối mù. Chỉ gặp lần này, Từ Niên trực tiếp lấy ra hai cái cửu tinh chiến vương cấp yêu thú tinh hạch. Một tay một cái, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo thuận cánh tay của hắn. Điên cuồng tràn vào Từ Niên đan điền. Lực lượng phun trào, như là sấm rền cuồn cuộn. Không ngừng mà tại Từ Niên thể nội vang vọng. Tam đại trưởng lão cùng Nhan Hồng trợn mắt hốc mồm. Cái này hắn a thế nhưng là cửu tinh chiến vương cấp yêu thú tinh hạch a. Đồng thời nắm chặt hai cái yêu thú tinh hạch cùng một chỗ hấp thu. Chẳng lẽ không sợ thân thể bị no bạo sao? Đây là dạng gì kinh khủng hấp thu tốc độ mới có thể duy trì dạng này trình độ tu luyện? Cái này mẹ hắn còn là người sao? Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Từ Niên vì cái gì trẻ tuổi như vậy liền có được cao như vậy. Tu vi, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì Từ Niên rõ ràng chỉ có nhất tinh chiến vương lại có thể phát. Huy ra nghịch thiên chiến lực nguyên nhân, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, đổi lại người bên ngoài đã sớm tăng lên một cái đại cảnh giới. Thế nhưng là Từ Niên lại chỉ đột phá một hai tinh. Cái này mỗi đột phá nhất tinh linh khí dự trữ đến cùng là khủng bố đến mức nào. Theo thời gian trôi qua, Từ Niên tu vi thẳng tắp tiêu thăng. Cuối cùng rốt cục đột phá đến tứ tinh chiến vương đỉnh phong cấp bậc. Mà Từ Niên trong tay yêu thú tinh hạch cũng chỉ còn lại một cái băng tinh thiên vương giao yêu hạch. Lúc đầu Từ Niên là dự định đem nó hấp thu hết. Về sau ngẫm lại coi như hấp thu hết cũng chỉ có thể đột phá đạo ngũ tinh đỉnh phong. Còn không bằng lấy cái này yêu hạch lưu lại, lưu cho Hắc Kim Khôi Lỗi. Hắc Kim Khôi Lỗi là dựa vào yêu thú tinh hạch lực lượng để duy trì chiến lực. Nếu như thay đổi cái này băng tinh thiên vương giao yêu thú tinh hạch, tuyệt đối có thể có được chiến vương đỉnh phong chiến lực. Kể từ đó, Từ Niên trong tay lại đem nhiều một chiến vương đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Sau đó, Từ Niên lại đem Lý Nguyên Bá chữ vật giới chỉ lấy ra. Quả nhiên viên kia lúc trước hắn nhận lấy xà đan ngay tại chữ vật giới chỉ bên trong. Từ Niên không do dự, trực tiếp lấy xà đan ném cho Trần Vô Địch. Có viên này xà đan, Trần Thiên Sinh trên người độc liền có thể hiểu. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Kém nhất cũng có thể đạt tới bán thánh chi cảnh. Kể từ đó, Từ Niên thế lực sẽ đạt được lại một lần nữa lớn mạnh. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Đoán chừng tiếp qua mấy cái đại điện liền muốn đến long mạch chỗ chủ điện. Từ Niên đối Nhan Hồng. Đám người nói. Nhan Hồng bọn người đều là trịnh trọng gật gật đầu. Tại được chứng kiến Từ Niên chiến lực về sau, bọn hắn đối với lần này long mạch tranh đoạt càng thêm tràn ngập lòng tin. Hết chương.